Mở mắt thấy thần tài. Chương 946, khởi hành ngay sau khi xem qua, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đây là cái gì? Trần Hạo ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Lý Nguyệt Hợp hỏi. Ồ, Phạm Thiên Thần là một người rất nổi tiếng mới nổi. Người ta có thể nhìn thấu quá khứ và hiện tại, tính toán cuộc sống. Nhiều người tin tưởng vào năng lực của hắn ta. Ngươi chưa nghe nói đến sao Trần Huynh? Lý Nguyệt Hợp lập tức giải thích cho Trần Hạo, sau đó hỏi lại Trần Hạo. Trần Hạo này thật sự không rõ ràng, hắn cũng chưa từng nghe nói qua Phạm Thiên Thần. Ta nghĩ vị thần Phạm Thiên Thần này rất kỳ quặc. Ta đã xem nhiều video và tin nhắn của ngươi ấy, và ta cảm thấy như bị lừa dối. Lúc này, Lôi Liệt khẽ thì thầm khi ghé sát tai Trần Hạo. Người hay ma, đi rồi sẽ biết. Trần Hạo cũng nhẹ nhàng đáp lại. Hiện tại, không thể nhìn thấy gì chỉ từ những dữ liệu này, chỉ sau khi đi đến hiện trường vụ án. Lý Quân, chúng ta đi hiện trường vụ án được không? Sau một hồi tạm ngừng, Trần Hạo đã chốt thông tin, sau đó đề nghị Lý Nguyệt Hợp. Tất nhiên có thể, Lý Nguyệt Hợp đồng ý không chút do dự. Nói xong, Lý Nguyệt Hợp đích thân đưa Trần Hạo đến hiện trường gây án. Hiện trường vụ án nằm trong một căn hộ độc thân ở quận Hoa Hà, thành phố Giang Lăng. Trong căn hộ độc thân này có một người phụ nữ khoảng 27 tuổi tên là Ngô Phương. Chỉ là đêm hôm trước, Ngô Phương chưa bao giờ tỉnh lại sau khi ngủ, trên trần nhà có một đôi dấu cọ đen trên đầu. Theo video giám sát, đêm hôm đó không có ai ra vào ngoại trừ một mình Ngô Phương, thậm chí ngay cả con đường hướng cửa sổ căn hộ Ngô Phương chỉ vào cũng không thấy ai. Vì vậy, điều này đã gây ra sự nghi ngờ và kỳ lạ lớn. Lý Nguyệt Hợp yêu cầu Ngô Phương khám nghiệm toàn bộ tử thi kỹ lưỡng, cũng phát hiện hắn không bị trúng độc chết, trên người cũng không có gì bị đánh, chỉ có thể nói Ngô Phương là một cái chết không thể giải thích được. Không, đã hai ngày rồi ta không có manh mối, trong lúc tuyệt vọng, Lý Nguyệt Hợp chỉ có thể cầu cứu Trần Hạo. Hắn biết Trần Hạo có thành tích cực lớn, nổi tiếng siêu phàm, cho nên Lý Nguyệt Hợp cảm thấy Trần Hạo nhất định sẽ giúp bọn họ giải quyết vụ án này. Chẳng bao lâu, một nhóm người đến Hoa Hà cư xá. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nguyệt Hợp, Trần Hạo và hai người đến căn hộ duy nhất mà Ngô Phương ở, Trần Hạo mở cửa chậm rãi đi vào, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, cảm thấy âm khí dày đặc, khí âm quá nặng sẽ gây ra phản ứng đào thải cực lớn trong cơ thể, bởi vì cơ thể con người vốn dĩ đã có dương khí. Trần Huynh, ngươi có tìm được gì không? Thấy sắc mặt Trần Hạo thay đổi, Lý Nguyệt Hợp liền hỏi Trần Hạo. Trần Hạo khẽ lắc đầu. Còn chưa có, ta chỉ cảm thấy nơi này quá âm khí. Trần Hạo nhẹ giọng nói với Lý Nguyệt Hợp. Trần Hạo nói xong, đi tới bên cạnh Ngô Phương đang ngủ, sau đó trực tiếp nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà dấu tay màu đen. Nhìn thấy động thái của Trần Hạo, Lý Nguyệt Hợp và những người khác đều kinh ngạc. Trần Hạo lúc này nhắm mắt lại mở ra. Khi mở ra lần nữa, bên cạnh Trần Hạo có một người phụ nữ. Người phụ nữ này chính xác là Ngô Phương. Ngô Phương cũng cùng Trần Hạo nằm trên giường. Anh tìm được cái gì? Ngô Phương tò mò nhìn Trần Hạo, hỏi. Trần Hạo quay đầu liếc Ngô Phương. Tại sao một cô gái lại tin vào Phạm Thiên Thần? Trần Hạo tò mò hỏi Ngô Phương. Ha ha, Ngô Phương cười nhẹ, sau đó nhìn những dấu tay đen trên trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Trần Huynh, Trần Huynh. Lúc này, một tiếng hét đã kéo Trần Hạo tỉnh lại. Trần Hạo hoàn hồn mở mắt ra, chỉ thấy Lôi Liệt đang cúi người ở bên giường gọi tên của chính mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Lôi Liệt. Trần Sư Huynh, ngươi làm chúng ta sợ chết khiếp, chúng ta còn tưởng rằng ngươi trúng độc, nằm ở chỗ này bất động, kêu ngươi không phản ứng. Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Ta đã có một phát hiện lớn. Một giây tiếp theo, Trần Hạo không đáp lại lời của Lôi Liệt mà bật dậy bước xuống giường lớn tiếng nói. Tìm thấy gì? Nghe Trần Hạo nói, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Nguyệt Hợp nhanh chóng bước tới, nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Vấn đề là với các dấu tay màu đen. Trần Hạo vươn tay lên dấu tay đen kịt trên trần nhà, nhìn đám người nói một cách kiên quyết. Trần Huynh, ta không hiểu lắm, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Lý Nguyệt Hợp vẫn nhìn Trần Hạo khó hiểu hỏi, hoàn toàn không biết Trần Hạo muốn nói gì. Lý Quân, ngươi hãy nghĩ xem, tại sao kẻ sát nhân lại để lại dấu tay đen trong căn phòng này? Trần Hạo trực tiếp hỏi Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp hạ âu mày, chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, Lý Nguyệt Hợp mới phản ứng kịp. Ý của ngươi là kẻ sát nhân đang cố ý đánh lừa chính mình. Vâng, đúng vậy. Nghe Lý Nguyệt Hợp nói xong, Trần Hạo gật đầu đáp ứng. Có thể mời Phạm Thiên Thần trở lại thẩm vấn, cái chết của Ngô Phương 100. Có liên quan đến Phạm Thiên Thần. Sau đó Trần Hạo nhắc nhở Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp lập tức hiểu ra. Đi, đem người mang về thần la vực. Lý Nguyệt Hợp ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng. Sau khi nghe vậy, một số thuộc hạ lập tức quay lưng bước ra ngoài. Trên sư huynh, chuyện này quá kỳ quái sao? Lôi Liệt Liên bước tới Trô Chân Hạo Hủy. Vấn đề này không phải đo con người tạo ra, mã là đo ma. Lý do tại sao ta muốn họ mang Phạm Thiên Thần trở lại là để bảo vệ Phạm Thiên Thần. Chân Hạo Khế giải thích với Lôi Liệt. Nghe đến đây, Lôi Liệt chợt nhận ra. Được, không sao, chúng ta có thể trở lại quân cơ sời. Sau đồ Trần Hạo lên tiếng. Nồi xong, đoàn người lần nữa trở lại quân cơ sử bằng ô tô. Trên đường đi, di động của Lý Nguyệt Hợp vang lên. Tích, tích giọt, Lý Nguyệt Hợp kê nôi trực tiếp. Chào, cục quân, thật không tốt, Phạm Thiên Thần đã chết. Vừa nghe điện thoại, một giọng báo cáo của cấp dưới truyền đến. Tiếng xì xì, nghe được tin tức này, Lý Nguyệt Hợp đạp mạnh chân phanh, trong phút chốc có một luồng xe lao nhanh chạy ngang qua. Cái gì, đã chết, Lý Nguyệt Hợp đột nhiên cảm thán. Nhìn phản ứng của Lý Nguyệt Hợp, Trần Hạo dường như cũng đoán được điều gì đó. Một giây tiếp theo, Lý Nguyệt Hợp nhìn Trần Hạo. Phạm Thiên Thần đã chết. Không đợi Lý Nguyệt Hợp nói, Trần Hạo liền hỏi Lý Nguyệt Hợp. Nghe Trần Hạo hỏi như vậy, Lý Nguyệt Hợp càng thêm kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo lại đoán được như vậy. Lý Nguyệt Hợp gật đầu. Đi qua ngay, Trần Hạo vừa khuyên nhủ Lý Nguyệt Hợp. Cách chương.